Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com át Trung Sơn không bao lâu đã đến chỗ ở của đế huyền sát. Thiên lang đảo chính là hang ổ của Trung Sơn, tự nhiên không lo lắng có nguy hiểm gì, hơn nữa Trung Sơn có tu vi gì, cho dù có nguy hiểm, vậy cũng phải là đế cực cảnh đỉnh phong trở lên mới có thể tạo được mà người như vậy căn bản không cho phép tùy ý vào đảo. Hai canh giờ sau Trung Sơn đứng trước đại điện của đế huyền sát. Đế huyền sát nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn, không biết Trung Sơn có ý gì. Chỉ nhìn thấy trong tay Trung Sơn có một bình nhỏ, nhìn bình nhỏ này, đế huyền sát lông tơ sau lưng dựng thẳng lên. Đây là cái gì vậy, vì sao ta lại cảm giác được nguy hiểm? Ta cần ngươi hộ pháp cho ta, Trung Sơn nói thẳng, đột phá, đế huyền sát hỏi, Trung Sơn gật gật đầu, đế huyền sát cũng gật gật đầu tỏ, vẻ đồng ý tuy nhiên, không thể ở trong này, phải tìm một nơi không người tốt nhất là bên ngoài thiên lang đảo, phải tuyệt đối yên tĩnh. Trung Sơn trầm giọng nói. Đế huyền sát hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn không hỏi, gật gật đầu. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của đế huyền sát, hai người nhanh chóng bay về phương Nam, ra khỏi thiên lang đảo, lại bay gần một ngày nữa. Tốc độ của đế huyền sát là cỡ nào, đế huyền sát bay một ngày tuyệt đối là một khoảng siêu xa. Một hòn đảo hoang, hòn đảo vô cùng lớn, tuy nhiên, không có bất kỳ sinh vật nào, thậm chí không có thảm thực vật, chỉ có vô số núi đá lởm chởm. Sau khi đáp xuống đảo Trung Sơn lấy ra một tòa đại điện, dùng đại trận che đi, mà đế huyền sát lại đứng ở ngoài đại trận. Đế huyền sát giờ phút này cũng vô cùng kỳ quái, đầu tiên là cái bình nhỏ kia của Trung Sơn là cái gì tiếp theo, vì sao phải đi xa như vậy? Trung Sơn ngồi trên đại điện nhìn bình nhỏ trước mặt. Thực não thú thần thú đứng hàng thứ 94 ở đại thế giới. Một sinh vật mạnh mẽ cỡ nào, lúc ở âm phủ Trung Sơn đã thấy được sự mạnh mẽ của nó. Hỏa kỳ lân xếp phía sau nó sau khi bị quy tắc tiểu thế giới áp chế đã vô cùng cường đại rồi, vô địch một giới, mà thực não thú càng mạnh càng hung hãn hơn. Nếu không phải ảnh thân mở ra luân hồi thông đạo thực não thú tuyệt đối sẽ không bị bắt như thế. Hơn nữa, mặc dù Trung Sơn mở ra một phần luân hồi thông đạo thì cũng không phải hung thú bình thường có thể chống lại a, nhưng mà thực não thú hồn không ngờ không chết. Chết ở đây là chết hoàn toàn. Thực não thú rất mạnh, chỉ cần dính vào bùn đất là nó có thể khôi phục thực lực, bây giờ là thời điểm thực não thú yếu nhất. Đồng thời, Trung Sơn nhìn thấy nó cũng dị thường kích động. Người khác nhìn nó như vận rủi tai họa, mà Trung Sơn lại xem nó như chân bảo. Cách bình nhỏ, thực não thú hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Trung Sơn, tuy rằng bị bắt lực lượng mất đi, nhưng mà thực não thú tuyệt đối không sợ, bởi vì hồn thực não thú căn bản là bất diệt, ít nhất tại trong tiểu thế giới này không ai có thể đả thương được nó, bây giờ lại bị vây khốn, chỉ cần thoát vây, một khi thoát vây rơi xuống đất đó chính là thiên hạ của nó. Trung Sơn đã mang nó tới đây, tự nhiên không e ngại thực não thú. Nhìn thẳng mắt bình nhỏ, Trung Sơn lạnh lùng cười, nhẹ nhàng xoay nắp bình mở ra. Bình vừa mở ra thực não thú hơi hơi sừng sốt tiếp đó ngạc nhiên vui mừng, người này muốn chết. Hắn muốn chết, thực não thú mừng rỡ, thân hình nhanh chóng nhảy ra bình nhỏ, đang định chui vào lòng đất, đúng là phải rơi xuống mặt đất kia, nhưng bỗng nhiên một cái đuôi mềm mại vỗ lên hồn thực não thú. Thực não thú không hiểu sao bị đánh bật lại lên không trung. Nó tập trung nhìn, lại nhìn thấy chỉ là một cái mồm to mà thôi. Đồng thời thực não thú theo bản năng cảm thấy thấy lạnh cả người. Nó không rõ vì sao lại thế nhưng mà nó lại đang sợ hãi. Ao, một tiếng nuốt vang lên, trên đỉnh đầu Trung Sơn bỗng nhiên hiện ra căn thần thức của Trung Sơn, bát cực thiên vĩ. Vừa rồi, chính là bát cực thiên vĩ một ngụm nuốt chửng thực não thú cắn nuốt qua hàng ngàn, hàng vạn tùy não sinh linh, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình cũng có một ngày trở thành thức ăn của kẻ khác. Thực não thú, đó chính là thần thú đứng hàng thứ 94 ở đại thế giới đấy, mặc dù đã mất thân thể, nhưng mà chỉ. Còn hồn thể này cũng đã vô cùng khủng bố rồi, ngay cả luân hồi thông đạo cũng không làm gì được nó, năng lượng trong cơ thể của nó nhiều lắm. Hơn nữa, năng lượng thần hồn thực não thú càng thêm cao cấp, vô cùng cao cấp. Bát cực thiên vĩ vô cùng vui vẻ tiêu hóa thực não thú. Bát cực thiên vĩ đã rất cường đại, nhưng mà dù vậy tiêu hóa cũng phải mất nửa canh giờ. Nên biết rằng, pháp bảo cửu phẩm bây giờ vào miệng bát cực thiên vĩ lập tức bị tiêu hóa. Nhưng thần hồn thực não thú này lại phải tiêu hóa suốt nửa canh giờ. Thực não thú quá khó gặm nhưng mà cũng mang tới cho Trung Sơn thu hoạch cực kỳ khủng bố. Ở bên ngoài, đế huyền sát luôn luôn chú ý bốn phía. Bỗng nhiên trong bầu trời mây đen dày đặc theo Trung Sơn đột phá thiên lôi biến lại lần nữa bao phủ toàn bộ không trung. Một mảng lớn mây đen đen kịt, khủng bố đến cực điểm, phun ra nuốt vào vô số tử lôi to như cái thùng nước. Đế Huyền Sát nuốt nuốt nước miếng, cảm giác Trung Sơn đột phá quá quỷ dị. Quỷ dị đến một loại cảnh giới khó tin, dường như Trung Sơn đột phá, đều như thế này, chỉ cần bế quan, chỉ cần một hồi là đột phá được. Kinh ngạc rất nhanh được Đế Huyền Sát đè xuống, bởi vì sự kinh ngạc của mình, Đế Huyền Sát cũng hung hăng xem thường mình, đây trở thành thói quen mới đúng, có cái gì mà phải kinh ngạc. Không phải vẫn như vậy sao? Mang theo suy nghĩ quái dị, Đế Huyền Sát lặng lặng chờ. Ầm ầm, mây đen càng ngày càng mở rộng, càng lúc càng lớn, vô cùng vô tận, không ngờ với thị lực của Đế Huyền Sát cũng không thể nhìn tới điểm cuối. Đế Huyền Sát khóe miệng co rút gọi nhủ rất bình thường, rất tầm thường. Bên trong đại trận Trung Sơn cảm, thụ được năng lượng bát cực thiên vĩ tràn ra nhiều lắm đang tăng cường bản thân. Hoàng cực cảnh tầng thứ 5, hoàng cực cảnh tầng thứ 6, hoàng cực cảnh tầng thứ 7, hoàng cực cảnh tầng thứ 8, hoàng cực cảnh tầng thứ 9, hoàng cực cảnh tầng thứ 10. Tu vi Trung Sơn điên cuồng tăng trưởng từ hoàng cực cảnh tầng thứ 5 vọt tới tầng thứ 10. Mỗi một tầng chia đều một nén nhang, loại tốc độ khủng bố này bất kể nói cho ai, người đó cũng không tin tưởng. Nên biết rằng tu luyện càng về sau thì càng hao phí thời gian dài. Từ cường giả tuyệt thế chuyển thế ra ai mà có loại tốc độ này. Rất khủng bố, rất dọa người rồi. Một lúc tăng 5 tầng. Không, dựa theo đà này, rất có thể còn tiếp tục tăng lên. Chỉ là giữa đế cực cảnh và hoàng cực cảnh dường như có một cánh cửa cao ngất trời vậy, khiến cho Trung Sơn chạm tới chỗ này, làm cách nào cũng không qua được. Đây không phải bởi vì thể chất của Trung Sơn, mà là cửa ải hai cảnh giới. Đây là sự khác nhau giữa đế cực cảnh và hoàng cực cảnh, nếu không cũng không có gì khác nhau, vậy trực tiếp tính là hoàng cực cảnh tầng 20 cho rồi. Cũng chính vì như thế, Trung Sơn làm cách nào cũng không vượt qua được. Nhưng mà dù vậy, năng lượng thực não thú vẫn chưa bị hao hết. Bát cực thiên vĩ tiếp tục hấp thu, mà công pháp của Trung Sơn cũng đề thăng lên. Mi tâm, Hồng Loan Phấn Liên bỗng nhiên nhận được một cỗ năng lượng do bát cực thiên vĩ bổ sung, nhanh chóng xoay tròn lên. Lại nửa canh giờ sau, bên dưới gốc Hồng Loan Phấn Liên, xuất hiện một cái rễ cây xanh mượt. Hồng Loan mọc rễ, Trung Sơn hơi hơi kinh ngạc tiếp đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 7, phá vọng, không ngờ mượn lần này đột phá đến tầng thứ 7, tầng thứ 6 là phá vọng chi thủy, mà tầng thứ 7 cũng là phá vọng. Nhìn thì gần giống nhau, nhưng mà thực tế lại khác biệt một trời một vực. Trung Sơn không kịp điều tra Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 7 có diệu dụng gì, bởi vì trong cơ thể, một cỗ năng lượng cũng cuồn cuộn nổi lên. Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp cũng tăng trưởng lên. Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp, tầng thứ 5, Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp, tầng thứ 6, mãi cho đến tầng thứ 6 Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp mới ngừng lại. Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp tầng thứ 6, lực lượng gấp 7 lần, Trung Sơn phảng phất bị hạnh phúc tạp làm cho mê mang vậy, đây, đây, đúng là kiếm lớn rồi, thực não thú không ngờ mang đến năng lượng khổng lồ như thế. Mặc dù căn cốt Trung Sơn kém cỏi như thế, chỉ dùng một phần nhỏ. Năng lượng đã tăng cường thực lực đã tăng mạnh như vậy, vậy bát cực thiên vĩ không phải càng lời hơn sao? Bát cực thiên vĩ khủng bố, giờ phút này bộ dáng đã hoàn toàn lộ ra thực thể, căn bản không phải là căn thần thức hư ảo, mà là sinh vật thực chất. Tám cái đuôi khủng bố, màu sắc trở nên mị hoặc xinh đẹp, hút mắt người thường nhìn vào tâm thần tuyệt đối sẽ bị hút vào trong đó. Hơn nữa không gian xung quanh tám cái đuôi, phảng phất như đang lay động vậy. Sau khi cắn nuốt năng lượng khủng bố, bát cực thiên vĩ duỗi thân thể, bắt đầu múa may tám cái đuôi khổng lồ. Vù vù vù vù, tám cái đuôi vừa múa may, không ngờ không gian thật sự rung chuyển khủng bố, ầm ầm đánh nát gian đại điện của Trung Sơn. Tiếp đó lan ra bên ngoài. Không gian, đây chính là không gian A, tám cái đuôi khủng bố từng đợt quấy lên lực lượng không gian khổng lồ rung chuyển thế như rời non lấp biển tản ra bốn phương tám hướng. Oanh, đại chân bên ngoài đột nhiên tiêu tán, không gian chấn động khủng bố chấn tới bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đại trận phá vỡ, Đế Huyền Sát lập tức bay thẳng lên trời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về một màn phía dưới. Một con quái vật khổng lồ to tới trăm trượng, tám cái đuôi lớn đung đưa, mỗi đợt đung đưa, mặt đất không ngờ nổi lên từng đợt thổ lãng. Toàn bộ hoang đảo đều chấn động theo, tất cả mọi vật trên hoang đảo bị không gian dao động nghiền thành mảnh vụn, vô số cự thạch kim loại hóa thành mảnh vụn. Vù vù vù vù, tám cái đuôi lắc lư, gió nổi mây phun, chỉ vẻn vẹn lắc lư 5 giây, toàn bộ hoang đảo còn có diện tích cỡ bằng 1% hoang đảo ở Thiên Lang đảo không? Ngờ tại trong thời gian ngắn ngủi này, hoàn toàn nỡ nát. Hóa thành mảnh vụn chìm vào biển rộng, bên trong phạm vi 30 dặm, dưới không gian dao động, mặt biển nổi lên sóng lớn nghìn trượng, cả mặt biển ầm ầm sôi trào lên. sóng lớn xông lên tận trời, phảng phất như ngày tận thế vậy, mênh mông khủng bố. Trong vòng 30 vạn dặm, tất cả sinh linh dưới đáy biển đều bị nghiền nát. Sau khi Bát Cực Thiên Vĩ vui sướng hoạt động, gân cốt mới chậm rãi ngừng lại, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể Trung Sơn. Lưu lại chỉ là trong vòng 30 vạn dặm đã trở thành tử vực tuyệt đối, trừ Trung Sơn và Đế Huyền Sát ra, tất cả sinh linh dưới đáy biển đều bị diệt vong, mà ngay cả hoang đảo cũng hóa thành bột mịn. U Cách Chương,